Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 692, 692, chương 691, cầu thần cầu mình, chương 691, cầu thần cầu mình thứ 691, ngũ thứ bình lý trí thượng tôn. Nhưng hắn chịu giới hạn trong pháp tắc, có miệng không chỗ tố khổ, có tay, có chân lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, một đôi đen nhánh đại đại trong mắt toát ra kịch liệt thống khổ, khẩn cầu, hy vọng có thể giải thoát. Quỷ thụ bắt đầu hoàn toàn hiện hình, đường phố, phòng ốc như là một quyển gập ghềnh bức họa cuộn tròn, bị lực lượng cường đại nhất nhất đẩy triển san bằng. Kia đáng sợ đại thụ xông thẳng phía chân trời. Thật lớn thụ cái đem toàn bộ quận thành toàn bộ ngăn trở, quận nội hình người là từng khối thây khô. Treo với ngọn cây phía trên, rậm rạp, phát ra thấp thấp nói mớ thanh, chúng nó thân thể đã sớm đã tử vong. Nhưng còn có một tia ý thức thượng tồn này, một tia tồn tại ý thức bị nguy với pháp tắc, làm chúng nó cho rằng chính mình còn sống. Vì thế tồn tại ý thức sùng bái võ thanh quận, thần minh, lão gia, biến tướng vì lệ quỷ tồn tục hương khói. Chúng nó không muốn mở to mắt nhìn về phía chân thật thế giới. Còn không biết chính mình đã chết, mà đắm chìm với quỷ vực sở đắp nặn ra tới ảo giác thế giới bên trong, ảo giác thế giới trong vòng. Có lẽ này đến đó đã từng sinh hoạt ở võ thanh quận người đang trải qua luân hồi. Chính vì hiến tế mà nỗ lực, Triệu Phúc Sinh nhìn đến vô số thây khô bị rũ treo ở trên cây, vẫn phát ra thấp giọng nói mớ. Có người hì hì bật cười, có người bi thương khóc giống, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tâm thương lệ quỷ giết người. Thống khổ chỉ ở nháy mắt, đường sợ hãi buông xuống. Quỷ vật ra tay, người sinh mệnh chỉ ở tức khắc liền đột nhiên im bặt. Nhưng võ thanh quận lệ quỷ lại đem người sinh mệnh, tinh thần đương thành giường ấm, mà cuồn cuộn không dứt đòi lấy này thống khổ, sợ hãi cập kính sợ. Này thật sự quá mức đáng giận. Võ thanh quận quỷ hoạn cần thiết muốn trừ. Triệu Phúc Sinh trầm khuôn mặt nói, nàng lúc này đã thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà. Thân hình đối với đế kinh mọi người tới nói đã giống như núi cao. Nhưng nàng ở võ thanh quận này cây, làm như đỉnh thiên lập địa đại thụ trước mặt, lại tiểu đến giống như muối bỏ biển, nơi này đại thụ một cây buông xuống dây mây liền đã đủ để đem. Nàng cuốn điếu dựng lên, một mảnh lá cây rơi xuống, liền như một con thuyền cự hình thuyền, đủ để đem mấy người che đậy trụ, mọi người ở đại thụ chiếu rọi hà, dường như bụi đất cát sỏi. Phẳng phất phù du hám thụ, dưới tình huống như thế, đại gia lấy cái gì cùng như vậy quỷ thụ đấu? Mầm có công nhìn quanh bốn phía, tâm sinh ra sợ hãi xúc, hắn dưới chân dẫm chính là đại thụ can đằng. Kia trong đó một cái can đằng liền so với hắn eo còn thô, này can đằng thậm chí đều không phải là rễ chính. Chỉ là ngàn ngàn vạn vạn rễ cây cần một trong số đó thôi, chiếu hắn xem ra. Này đó căn đằng chỉ sợ sớm thâm nhập võ thanh quận. Này căn cần nói không chừng sớm đã dò ra võ thanh quận chung. Thâm nhập đế kinh chi bụng. Hắn nghĩ đến đây, đánh cái dùng mình, không dám lại thâm tưởng đi xuống. Triệu đại nhân, nơi này quỷ họa phi chúng ta có thể xử lý. Không bằng chúng ta đi trước đi. Mầm có công nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta lấy cái gì cùng như vậy quỷ đấu? Đúng vậy, còn lại lệnh sử cũng nói. Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn đám người cũng bị trước mắt tình cảnh kinh sợ. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, chỉ có thể nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ đợi nàng hạ quyết định. Chân tướng tới xúc không kịp phòng, đương ảo giác bị đánh vỡ. Như vậy quái vật khổng lồ xuất hiện, rất nhiều người liền cùng chi tướng đấu dũng khí đều không có. Vạn An huyện người tuy nói mới bắt đầu chấn động, nhưng sau một lát cũng bình tĩnh xuống dưới. chờ đợi Triệu Phúc Sinh tỏ thái độ, Dư Linh Châu môi run run, Thường Hạo chết lệnh nàng đau đớn muốn chết, Võ Thanh quận quỷ vực hiện hình khi, cũng làm nàng tâm thần đại loạn, nàng cũng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chờ nàng mở miệng, đi không được, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, đi, đi không được. Vương Chi Nghi nghe nói lời này, một chút ngơ ngẩn, Phúc Sinh, ngươi nói đi không được là có ý tứ gì? Tưởng Tân Sơn cũng cực lực nâng lên tròng mắt, chờ Triệu Phúc Sinh đáp lại, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh khuôn mặt thượng lộ ra một loại kỳ quái thần sắc, nàng nhìn về phía Vương Chi Nghi, ánh mắt tiếp theo từ mầm có công, đế kinh mọi người, cùng với Vạn An huyện đoàn người trên người đảo qua. Lúc này Triệu Phúc Sinh duy trì thật lớn thân hình, nàng trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa cũng có thể bị mọi người thu hết đáy mắt. Vương Chi Nghi nhìn đến, nàng thần sắc kiên định chung để lộ ra một chút thương hại, trong bình tĩnh rồi lại để lộ ra đối mọi người sợ hãi lý giải, đi không được. Triệu Phúc Sinh lại lắc đầu, nàng nói, Chi Nghi, các ngươi trước đây đã tới Võ Thanh quận, cùng nơi này đã sớm đã kết hạ liên quan. Lúc này Vương Chi Nghi đám người nhìn không tới tự thân gì biến, là bởi vì bọn họ cũng cùng lập tức bị huyền treo ở trên ngọn cây Võ Thanh quận, người giống nhau bị tự thân ý thức sở che giấu, không muốn mở to mắt thấy rõ hiện thực. Nếu pháp tắc đã đánh dấu chúng ta ở tiến vào Võ Thanh quận khoảnh khắc, liền đã dính lên này nhân quả, bị cuốn vào luân hồi pháp tắc bên trong. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, chư vị đã nhập quỷ ngục, nào có tưởng bước ra liền bước ra đơn giản như vậy. Huống chi thiên hạ to lớn, lệ quỷ hoành hành, tránh lại có thể né tránh đến nơi nào? Có chút quỷ vực có thể tránh, đó là bởi vì giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nhưng có chút quỷ vực là tránh cũng không thể tránh, lệ quỷ vĩnh viễn sẽ không sợ hãi, sẽ không lùi bước, chúng nó chỉ sợ hãi lực lượng cường đại, bị nguy với lớn hơn nữa lệ quỷ, nếu không giết chóc vĩnh không ngừng bước, chẳng sợ chúng ta có bản lĩnh chạy ra Võ Thanh quận, tạm thời thoát khỏi pháp tắc, nhưng này quỷ thụ chi hại các ngươi cũng thấy được. Triệu Phúc Sinh nói, Thường gia sinh ý đã tiến vào Long Dương huyện, thâm nhập đế kinh, này ý nghĩa lệ quỷ pháp tắc đã kéo dài tới rồi đế kinh, mọi người có thể chạy ra Võ Thanh quận, thậm chí có thể thoát đi đế kinh, nhưng quỷ thụ nếu không tăng thêm chế ước, tương lai không kiêng nể gì tăng trưởng, đến lúc đó chân trời góc biển, lại nơi nào là ẩn thân chỗ? Thế nhân vất vả lao động, lấy mồ hôi và máu cung phụng trấn ma tư ngự quỷ già. Chúng ta là che ở thiên hạ bá tánh cùng quỷ chi gian một đạo phòng tuyến. Chúng ta chạy thoát, bá tánh là vô pháp trốn. Triệu Phúc Sinh lần nữa lắc đầu. Này cọc quỷ họa quá nghiêm trọng, chúng ta chạy không thoát. Nàng nói lệnh chúng nhân hai mặt nhìn nhau, mầm có công đám người trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Liêu Nghĩa Chân nói, Phúc Sinh nói không sai, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Mạnh Bà cũng nói, này thế đạo, không có nơi nào là yên vui hoa. Khoái Mãn Chu thưởng thức chính mình tóc, ánh mắt trước sau đi theo Triệu Phúc Sinh đi. Võ Thiếu Xuân thần sắc kiên định. Nhị Phạm Các Đề một cái huyết hồng cuống rốn nơi tay. Triệu Phúc Sinh cũng không ra tiếng, chỉ nhìn về phía mọi người. Vạn An huyện người không cần nhiều lời, là cùng nàng một đường tình nghĩa vào sinh ra tử sông ra tới. Đế kinh mọi người còn ở kinh nghi bất định, nàng để lại thời gian nhất định cấp mọi người tiêu hóa hiện thực. Cuối cùng nói, chư vị, kế tiếp nói ta chỉ nói một lần, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh chuyện hơi ngừng lại một chút, tuy nói ta sắc phong thần minh, lợi dụng pháp tắc bảo mệnh, thậm chí thu nạp hương khói, nhưng cầu thần không bằng cầu mình. Nói đến cùng, Võ Thanh quận tình huống cầu ai cũng vô dụng. Nàng ánh mắt lạc hướng Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi hai người. Đế kinh trong vòng tình huống các ngươi cũng rõ ràng, Đại Hán triều đã trình không quan trọng chi. Thế, hoàng đế giống như bị bá tánh cung phụng linh vật. Triều đình quan viên trở thành trấn ma tư đầy tớ, mà trấn ma tư ngự quỷ giả nắm quyền. Hành sự tùy tâm bá tánh sinh tử cập sinh tồn thế nhưng nắm giữ ở bằng vào địa phương ngự quỷ giả. Lương chi bên trong, mà phi dựa vào điều lệ chế độ, trấn ma tư hiện giờ cũng là nhân tài điêu tàn, vương đem bên trong. Phong đô lão rồi, loại này, lão, đều không phải là chỉ hắn số tuổi thọ già cả. Mà là hắn chịu lệ quỷ ăn mòn rất sâu, ở vào lệ quỷ sống lại ven, vương đem bên trong. Dư Linh Châu, vương chi nghi đám người cũng ở Võ Thanh quận trung, lại khó căng đại cục, đế kinh còn có một ít lão ngự quỷ già. Tự thân đều khó bảo toàn, to như vậy trấn ma tư. Chỉ còn một cái thùng rỗng thôi, bá tánh còn không biết như vậy sự. Triều đình vẫn đem trấn ma tư đương thành cuối cùng cứu rỗi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lần này đế kinh hành trình lại thấy rõ ràng. Một khi có cái đại quỷ họa bùng nổ, Đại Hán triều này còn đã lậu thủy phá thuyền có thể ở trong khoảnh khắc liền giải thể, đến lúc đó. Mọi người đi con đường nào? Một mặt tránh né vô dụng, rất nhiều vấn đề, chỉ có buông tay một bác. Nàng bình tĩnh nhìn về phía mọi người, lúc này ta hy vọng chư vị cùng ta đồng tâm, bình ổn Võ Thanh quận quỷ hòa, nói xong, nàng ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chư vị, nhưng nguyện trợ ta giúp một tay đâu, nàng tiếng nói vừa dứt, khoái mãn chu tử không cần nhiều lời, mạnh bà, Trần Đa Tử dẫn đầu tỏ thái độ, chúng ta cùng đại nhân tự nhiên là cộng tiến thối. Ngươi còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Lưu Nghĩa chân cười nói, ta ra không phong thần trước, ngươi nhưng thoát khỏi không được ta. Võ Thiếu Xuân cũng nói, đại nhân nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Phạm Tất Tử nhìn thoáng qua đệ đệ. Phạm Vô Cứu không chút do dự đi phía trước mại một bước, thái độ của hắn đã không cần nói cũng biết. Phạm Tất Tử cúi đầu cười khẽ một tiếng, cũng đi theo đứng ở đệ đệ bên cạnh người. Đinh Đại Đồng trần chờ sau một lúc lâu, cũng căng ra đầu hướng Vạn An huyện phương hướng đi. Một lát sau, Dư Linh Châu sắc mặt thanh hồng đan sen, nàng cắn chặt khớp hàm, nhìn về phía đế kinh mọi người. Những người khác ta quản không được, nhưng Võ Thanh quận hoặc truy nguyên là ta sấm hạ, ta nhất định phải ở lại chỗ này, giải quyết tốt hậu quả. Nàng nhìn về phía mọi người, các ngươi những người khác các tìm tiền đồ đi, ta quản không được nhiều như vậy. Này một phen lời nói tẫn hiện nàng tính cách đặc sắc. Nàng ở trấn mà từ nhậm vương đem trong lúc từng mua chuộc vương lệnh đám người ở dưới trướng vì nàng hành tàu. Thái Bình thời đại trong lúc vương lệnh đám người có nàng che chở, đối nàng trung thành và tận tâm. Ở trăm dặm từ thôn khi đại gia nghe theo nàng nói, mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Từng ở cùng Triệu Phúc Sinh phân công nhau hành động trong lúc, lấy tự thân lực lượng tận lực cứu trợ mỗi một cái từng đối nàng trung tâm lệnh sử. Đây là thuộc về Dư Linh Châu ân oán nhân quả. Nhưng lúc này ở Võ Thanh quận án kiện trước mặt, lấy nàng đạo đức nhận chi, vô pháp cưỡng bách mọi người vì nàng sử dụng. Lúc này nàng quên đi tự thân vương đem chức trách, mà đem tình cảm nhận chi đặt mình trong với quan trên. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Triệu Phúc Sinh thầm thở dài một tiếng, nếu là như thế này, kia ta trực tiếp hạ quyết định. Nàng thu hồi trong lòng hỗn độn cảm xúc, quyết đoán nói, lần này phong đô ủy thác ta tới Võ Thanh quận, hết thảy tự nhiên lấy ta là chủ. Võ Thanh quận quỷ họa lúc này lấy quỷ thụ là chủ, ta chuẩn bị đoạn này quỷ thụ, phân tước quỷ trành, lấy đem quỷ thụ thu phục. Lời tuy là như thế này nói, nhưng Triệu Phúc Sinh trước tiên lại vẫn là đánh lên phong thần bảng chủ ý. tính toán trước thử xem đem quỷ thụ sắc phong, nhưng này một cái lộ chưa chắc hảo tẩu. Bởi vì nàng hoàn toàn ngự sử phong thần bảng sau, đã ước chừng có thể cảm giác được đến sắc phong quỷ thần điều kiện cùng yêu cầu, trực tiếp nhất. Chứng cứ là lúc này phong thần bảng cũng không có nhắc nhở nàng có thể sắc phong quỷ thụ, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, ta xung phong, Linh Châu cản phía sau, Mãn Chu triển khai hoàng tuyền lộ khốn thủ quỷ trành. Đêm này dẫn độ hoàng tuyền, lớn nhỏ phạm đem quỷ trành dẫn hướng hoàng tuyền chỗ đi. Nghĩa chân phụ trách cản phía sau, Mạnh Bà ngao canh, nhiều tử dẫn hồn, không thể làm này đó âm hồn hình thành sát vân, lần nữa bị quỷ thụ hấp thu, trừ cái này ra. Thiếu Xuân, Đại Đồng, Chi Nghi, các người phụ trách đập một ít rơi dụng quỷ trành. Sở hữu lệnh xử nghĩ cách phân giải quỷ thủ, nàng một chút quyết tâm. Mọi người cả người run lên, Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu đám người thực mau phản ứng lại đây. Đại gia gặp phải nguy cơ, tránh cũng không thể tránh, liền đều lên tiếng. Hảo, Mạnh Bà đám người theo tiếng đồng thời gật đầu, đại gia triển khai đại trận. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nhắm lại đồng tử. Quỷ trong mắt cũng đi theo nhắm lại, nàng ý thức lâm vào hắc ám. Nhưng bỗng nhiên chi gian, thức hải nội hồng quang chợt lóe. Ngày đó phong đô thứ 17 tầng trong địa ngục, khốn thủ tang quân tích hình ảnh thoáng hiện ở nàng trong đầu. Triệu Phúc Sinh có một lát tâm thần hỗn loạn, giờ khắc này tang quân tích mặt tức thì biến ảo thành nàng mặt. Nàng bốn phía hệ đầy huyết hồng quỷ tuyến, bị treo với giữa không trung, bất quá loại này ảo giác chỉ là ở chỉ khoảng nửa khắc. Theo sau nàng lấy cường đại ý chí lực đem này lẫn lộn chính mình nhận chi hình ảnh cảm chấn áp đi. Xuống, nàng một lần nữa mở to đôi mắt, tiếp theo nàng ý thức vừa động. Một tòa quỷ bia chậm rãi hiện lên ở nàng trong lòng, quỷ bia phía trên. Một tòa điện thờ thoáng hiện hồng quang, cùng lúc đó, phong thần bảng cũng bị từ từ triển khai, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không tiêu hao 20 vạn công đức giá trị, mở ra thần vị, là, Triệu Phúc Sinh tâm ý nhất định, 20 vạn công đức giá trị bị khấu trừ, quỷ bia phía trên một tòa điện thờ không tiếng động mở ra. Chờ đợi tiếp theo vị thần minh nhập chú, điện thờ mở ra đồng thời. Triệu Phúc Sinh lập tức lấy ra kham nội quỷ thần lệnh. Sắc phong quỷ thần, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Sắc phong thất bại, nó trưởng thành tốc độ không giống bình thường. Đã vượt qua lệ quỷ phạm chú, trưởng thành vì một loại trật tự, một loại pháp tắc, nhắc nhở ký chủ, trật tự. Pháp tắc vô pháp bị sắc phong vì thần, chỉ có thể lấy đồng dạng đại trật tự, đại pháp tắc trấn áp, thu phục, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ, sớm ngày trùng kiến trật tự, trùng kiến địa ngục, sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Quả nhiên, Triệu Phúc Sinh sắc phong thất bại, này ở nàng ngay từ đầu trong dự đoán. Trận này ác chiến xem ra không thể tránh được. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, lệ quát một tiếng, động thủ. Tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh trong tay roi dài vung, lập tức hóa thành một chi phiếm hắc khí trường mâu. Nàng cử mâu dùng sức hướng quỷ thụ rễ cây ném đi, vèo, quỷ miêu hóa thành hắc ảnh thứ lóe hướng đại thụ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đâm vào đại thụ bên trong, thụ thân kịch liệt hoảng run, sở hữu treo quỷ trành đình chỉ nói mớ. Tiếp theo gọi hồn pháp tắc khởi động khoảnh khắc. Quỷ miêu lại khó có tiến thêm, bị tạc ở thụ thân bên trong, treo quỷ trành đồng thời quay đầu. Nhìn về phía quỷ mâu, đột nhiên chăm miệng một lời kêu, Triệu Phúc Sinh. Đệ nhất thanh kêu gọi một vang, Triệu Phúc Sinh thần hồn chấn động, nàng thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông lại chống đỡ không được, thân hình nhanh chóng co lại thu nhỏ, vô số trắng bạch trung hỗn loạn huyết hồng ti mầm từ nàng thân thể mỗi một chỗ nhanh chóng thúc dục bính mà ra, triền mãn nàng cánh tay cùng thân thể, này đó đặc thù quỷ mầm xâm lấn thân thể của nàng, đánh cắp nàng ký ức. Cùng lúc đó, tiếng thứ hai gọi hồn pháp tắc khởi động, Tang Hùng Sơn, Tang Hùng Sơn. Võ Thanh quận mấy chục vạn quỷ trành đồng thời mở miệng, tiếng la rơi xuống. Nhị lang chân thần quỷ thần lệnh sử lập tức bị làm bẩn. Tấu chương xong, hết chương.